Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 265, động vật biển đột kích. Canh 1, gặp hồ cổ. Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội đều nhìn chính mình. Trình Thanh Hàn cảm động nói: "Tự nhiên là có thể. Phù triện thuật ta ngược lại là có chút tinh thông, có thể thử giảng giải một chút." Tần Tinh Văn thở phào một cái. Hắn vốn tưởng rằng Trình Thanh Hàn hội quyết giữ ý mình, lại hoặc là không yên lòng Trình Thanh Phong mà cự tuyệt. Sau đó trong thời gian ban ngày, mọi người dành chút thời gian tới nghe Trình Thanh Hàn giảng giải phù triện thuật cùng luân hồi đạo. Hắn thời gian thì tự mình tu luyện. Nhường Trình Thanh Hàn kinh ngạc đúng, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào Mộ Hàm Hương vậy mà lại dệt áo phục. Tại mọi người học tập phù triện thuật cùng luân hồi đạo thời điểm, nàng ở bên cạnh lần lượt từng món đan dệt ra đủ loại trẻ mới sinh mặc quần áo. Nhìn lấy nàng dệt áo phục nghiêm túc dáng dấp, Trình Thanh Hàn nhớ tới qua lại, nhớ tới 3 năm nay lâu ngày ánh sáng cùng Mộ Hàm Hương từng ly từng tí, thực sự là biến hóa rất lớn. Trình Thanh Hàn cảm khái nói: Mộ Hàm Hương một bên đan sen y phục, một bên nghi hoặc mà nhìn xem Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Hàn cười nói: "Không có gì, ta là nói, Tiểu Hương Hương càng ngày càng có thành tựu mẫu thân phong phạm." Mộ Hàm Hương giận Trình Thanh Hàn liếc mắt, hỏi: "Thế nào?" Trình Thanh Hàn đưa đi hồ cổ. Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội đi về tới, xếp bằng ở Mộ Hàm Hương bên cạnh nói: "Lại còn là Tần Tinh Văn học được. Dù sao đó là một cái chân chính nghìn năm thấy một lần thiên tài. Liền đơn thuần tu luyện thuật tiên đoán đều có thể tu luyện đến trung cấp võ thánh cảnh giới này. Hắn phương diện thật muốn học tập, sẽ không quá khó." Mộ Hàm Hương nói. Nói đến đây, Mộ Hàm Hương trên mặt hiển hiện vẻ đau thương nói: "Tuyết Nhi nếu không phải từ nhỏ thân mắc bệnh nan y, vậy cũng có thể làm được trình độ này." Trình Thanh Hàn nhất thời nhíu mày, yếu ớt thở dài một hơi thở nói: "Lần trước nhìn nàng trạng thái, hiện tại cần phải đi. Thế giới đối nàng quá không công bằng. Đi chưa chắc đã không phải là chuyện tốt." Mộ Hàm Hương động tác trong tay có chút dừng lại, vừa tiếp tục nói: "Tựa như Lộ Hàm." Trình Thanh Hàn đem Mộ Hàm Hương cái đầu ôm trầm tới một ít, tựa ở trên bả vai mình nói: "Thất trưởng lão coi như là cầu nhân được nhân, chỉ là hy vọng tương lai Tư Viễn lớn lên sẽ không quên đã từng lại có bao nhiêu người bồi bạn hắn lớn lên." Mộ Hàm Hương nhẹ nhàng đáp một tiếng, đột nhiên, thân tàu kịch liệt rung động một chút. Mộ Hàm Hương đem cái đầu từ Trình Thanh Hàn trên đầu rời đi. Nói, lại tới, Trình Thanh Hàn gật đầu, đứng lên nói, rời cực hàn chi địa càng ngày càng gần. Gần nhất tàu phá băng gặp tập kích càng ngày càng nhiều. Đi tới cửa sổ miệng, mở ra một chút cửa sổ. Chỉ thấy tàu phá băng bốn phía tràn ngập rậm rạp bóng đen. Tàu phá băng tại những hắc ảnh này công kích đến, thường thường chấn động một chút. Đón lấy, tàu phá băng xông lên hạ mấy trăm thị nữ. Những thứ này thị nữ không một cái cầm trong tay vũ khí, nhao nhao hướng phía tàu phá băng hạ công tới. Chỉ chốc lát sau, tàu phá băng bốn phía một mảnh huyết hồng nổi lên bốn phía. Vô số thi thể còn chưa kịp trả giá mặt nước, liền bị bóng đen cắn nuốt không còn một mảnh. Mà tàu phá băng nhân cơ hội này rất nhanh đi về phía trước, đem những hắc ảnh kia bỏ lại đằng sau. Trình Thanh Hàn thấy thế, thả lỏng một đại khẩu khí. Cái này gần một tháng thời gian tới nay, tàu phá băng gặp công kích không dưới 100 lần. Riêng là gần nhất một thời gian ngắn, gặp công kích số lần là phía trước sở hữu số lần tổng cộng. Ngắm nhìn chân trời băng tuyết mấy ngày liền, Trình Thanh Hàn trong lòng mơ hồ có cổ kích động. Cực hàn chi địa, cuối cùng là phải đến. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, mục tiêu ngay tại gang tấc ở giữa. Đang muốn đóng cửa cửa sổ, Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy chân trời, băng tuyết mấy ngày liền ở giữa. Vô số khối băng như là bị cơn lốc quét lên sóng lớn đồng dạng trùng trùng điệp điệp mà đến. Vội vàng đóng cửa cửa sổ, Trình Thanh Hàn một tay lấy Mộ Hàm Hương kéo vào trong lòng. Mộ Hàm Hương còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy tàu phá băng một hồi kịch liệt đong đưa, kém chút phá vỡ qua đây. Vô số khối băng nện ở tàu phá băng bên trên. Nhất thời, tàu phá băng trong một hồi tiếng nổ vang phát sinh, kẽo kẹt âm thanh. Ngay tại Trình Thanh Hàn lo lắng tàu phá băng liền muốn lúc đó lật úp thời điểm. Tất cả đột nhiên gió êm sóng lặng đứng lên. Trình Thanh Hàn cùng trong lòng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng đứng dậy lao ra gian phòng. Hắn trong phòng kế mọi người nhao nhao lao tới. Đi tới bong tàu, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy trước kia khắp thế giới khối băng. Lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tàu phá băng phảng phất đưa thân vào đại hải ở giữa. Trong phạm vi 10 dặm, nhìn không thấy nơi sống yên ổn cao thấp khối băng. Chuyện gì xảy ra? Tạ Khánh mặt âm trầm, lôi kéo một cái thị nữ nói. Thị nữ lắc đầu, bưng chậu gỗ đi nhanh xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lam cô nương vô cùng lo lắng mà đi lên đây. Tàu phá băng tầng 6 bong tàu. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam cô nương. Mọi người đang muốn mở miệng. Lam cô nương còn không có gần người tiện lợi trước mở miệng nói. Mọi người không nên kinh hoàng. Rời cực hàn chi địa chỉ có một ngày hành trình. Tại vùng đất này, tồn tại một loại là động vật biển linh thú lui tới. Mỗi lần chúng ta hành tàu đến nơi đây, đều sẽ gặp phải loại tình huống này. Loại này linh thú, tồn tại so rồng khí lực lớn hơn, so huyền quy cường đại hơn phòng ngự. Vậy làm sao bây giờ? Mộ Dung Hồng kinh ngạc nói. Lẽ nào ngồi chờ chết? Làm sao có thể? Lam cô nương thấy buồn cười, nhìn về phía Tạ Khánh, Hồ Cổ, Trương Khuyết, Mộ Dung Hữu Hòa, Bành Cao Kiệt Đạo. Bất quá là phải làm phiền các vị tiền bối cùng bản tọa một chỗ xuống dưới đánh đuổi cái này động vật biển a, năm vị đạo thánh cùng đi. Mộ Dung Hồng nhất thời sinh nghi nói. Lam cô nương cười nói, cái này động vật biển bản tọa gặp qua, tồn tại thượng cấp đạo thánh thực lực, còn có nó coi như linh thú có được nhân loại chúng ta không cách nào so sánh khí lực. Vì vậy, nếu như một hai xuống dưới, nó căn bản sẽ không sợ. Lời nói không dễ nghe lời nói. Chúng ta tàu phá băng trừ phi toàn thể xuất động, bằng không chỉ bằng mượn lấy các vị tiền bối xuống dưới lời nói, còn đánh giết không nó. Bành Cao Kiệt trầm ngâm nói. Bây giờ rời cực hàn chi địa chỉ có một ngày hành trình. Tất nhiên động vật biển đến, vậy dĩ nhiên không thể để cho con súc sinh này làm cho chúng ta bỏ vở nửa chừng. Lam cô nương gật đầu khen. Bành lão nói rất đúng. Bây giờ rời bất tử chi mật gần trong gang tấc, cũng không thể bởi vì một con động vật biển mà dây dưa. Hồ Cổ nhìn về phía Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Tần Tinh Văn mấy người, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Lam cô nương, nói: các ngươi chú ý an toàn, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Trình Thanh Hàn mấy người hiểu ý, chỉ thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao, nhưng là Tạ Khánh lôi Lam cô nương cánh tay trước lao xuống tàu phá băng, biến mất ở trong tầm mắt. Hồ Cổ đám người thấy thế, nhao nhao từ tầng 6 bong tàu lao xuống, chỉ chốc lát sau biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Tần Tinh Văn đám người trở lại gian phòng. Trình Thanh Hàn mang theo Trình Thanh Phong đi ra, nhường Tần Tinh Văn cũng tại Trình Thanh Phong sau lưng đeo dán lên một tấm luân hồi đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảnh giác đứng ở cửa sổ miệng. Vừa rồi Hồ Cổ ánh mắt là ở nói cho bọn hắn biết. Bây giờ đạo thánh đều ly khai tàu phá băng, để bọn hắn cẩn thận phòng bị cái này tàu phá băng thượng Uông Minh cùng người khác. Tạ Khánh mấy người ly khai tàu phá băng không bao lâu, phong cảnh sóng lặng ngoài khơi đột nhiên từ chân trời bốc lên một đạo trên trăm trượng tường băng, che khuất bầu trời hướng phía bên này đánh tới. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương đám người từng cái kinh hãi gần chết. Thanh thế bực này, để bọn hắn nhớ tới ban đầu ở Nam Hải thời điểm gặp phải tình hình. Thuyền hủy người vong, mọi người chú ý, mấy vị đạo thánh tiền bối cùng động vật biển đại chiến. Chúng ta không thể không tách ra cổ này trùng kích, trước một bước đi trước cực hàn chi địa. Mọi người chú ý, mấy vị đạo thánh tiền bối cùng động vật biển đại chiến. chúng ta không thể không tách ra cổ này trùng kích. Trước một bước đi trước cực hàn chi địa. Bên ngoài phòng, vang lên mấy cái thị nữ lặp lại thanh âm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.